Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, giá trên trời tình báo. Diệp Băng hiện tại cũng là tài đại khí thô người, đừng nói là được từ Hiên Viên Chiến cái kia mấy chục vạn kim tệ. Chính là những cái kia linh khí cấp bậc vũ khí lấy ra. Chỉ sợ cũng có thể vỗ cái trước giá trên trời, muốn từ Thông Hiểu Các đạt được mình muốn tình báo. Tự nhiên là cần dùng tiền tới mua, dù sao người ta là làm cái này buôn bán nha. Điểm này Diệp Băng hay là biết quy củ. Nhìn xem Diệp Băng đi lên phía trước, Thông Hiểu Các cửa ra vào hộ vệ đồng thời không có làm khó. Dù sao tiến vào nơi này sau đó, nếu là không bỏ ra cái giá tương ứng, liền không chiếm được mình muốn tình báo, mà lại tình báo loại vật này, cùng vật gì khác cũng không giống nhau. Có đôi khi đều tồn trữ tại đại não của người khác bên trong. Liền xem như đem người giết, cũng mang không đi những tin tình báo kia. Đương nhiên, Thông Hiểu Các lai lịch bí ẩn, bình thường cũng không người nào dám tùy tiện tại Thông Hiểu Các quấy rối. Lại thêm Diệp Băng tuổi còn trẻ, nhìn không hề giống là có quá cao tu vi người, cho nên hai tên hộ vệ cũng liền không lắm để ý. Vị công tử này, xin hỏi ngài là đến tệ các mua sắm tình báo sao? Làm Diệp Băng một cước bước vào Thông Hiểu Các sau đó. Một bộ mời mời cao vút thân ảnh liền đã tiến lên đón. Ngay sau đó hắn trong mũi ngửi được một trận làn gió thơm. Nguyên lai là một cái hơi có chút phong vận nữ tử bước nhanh đến gần. Xem ra chính là Thông Hiểu Các này tiếp đãi người. Mặc dù đối cỗ này hương khí có chút ý kiến. Nhưng Diệp Băng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trong mũi nhẹ nhàng phát ra một chữ, sau đó liền thấy nữ tử kia trên mặt lộ ra một vòng như gió xuân đồng dạng nụ cười thân thiết. Thiếp thân tử nương, không biết công tử muốn biết một phương diện nào tình báo. Cũng tốt vì công tử dẫn đường, cái này phu nhân xinh đẹp tự xưng tử nương, danh tự ngược lại là có chút êm tai, chỉ bất quá nghe nàng kiểu nói này. Diệp Băng lại là tới một chút hứng thú. Chẳng lẽ cái này Thông Hiểu Các thật sự là biết rõ đại lục sự tình? Không biết đều có cái nào tình báo đâu. Diệp Băng vừa đi vừa dò xét Thông Hiểu Các lầu một đại sảnh bố trí. Chỉ thấy được cái này lầu các bên ngoài hào hùng khí thế. Bên trong nhân khí lại cũng không làm sao cao. Trừ mình ra, vậy mà chỉ có top 5 top 3 đi lại thân ảnh. Bất quá nghĩ lại. Diệp Băng cũng là minh bạch nguyên do trong đó, dù sao nơi này là bán tình báo, nếu là không có một chút cực kỳ muốn biết tình báo. Bình thường ai sẽ dùng nhiều tiền đến mua, huống chi những cái kia muốn được tình báo những người tu luyện. Cũng không có khả năng tại cái này trong đại sảnh liền giao tiếp đi. Lầu một đại sảnh bên cạnh, có rất nhiều môn hộ đóng chặt phòng nhỏ, nghĩ đến chính là tình báo giao tiếp chỗ. Đến mức những tin tình báo này có cái nào khác nhau? Giá cả lại là như thế nào phân chia? Diệp Băng liền hai mắt đen thui. Cái này coi như nhiều. Ta Thông Hiểu Các tình báo. Từ thiên văn cho tới địa lý. Các loại yêu thú, các đại gia tộc, thậm chí là các đại đế quốc hoàng thất tình báo đều là cái gì cần có đều có. Cái này nhìn công tử muốn cái gì rồi? Tử nương tựa hồ đối với những lời này nói đến có chút thuần thục. Bắn liên thanh đồng dạng tiếng nói vang lên, làm cho Diệp Băng trên mặt, lập tức lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, Thông Hiểu Các này năng lực không khỏi cũng quá lớn điểm a. Bất quá công tử, ta Thông Hiểu Các tình báo, dựa theo tình báo tầm quan trọng, giá cả thế nhưng là không đồng dạng nha, thấy thiếu niên này chỉ hỏi nhàn sự không nói chính sự. Tử nương nhiệt tình giống như cũng giảm đi mấy phần. Mà lần nữa lời nói ra, cũng là nghĩ để Diệp Băng minh bạch, có chút tình báo, cũng không phải là người bình thường có thể mua được, ta muốn mua một chút liên quan tới Huyền Phong Nguyên tình báo. Mà lần này Diệp Băng nhưng không có lại nói nhăng nói cuội. Lời vừa nói ra, làm cho tử nương ánh mắt lại một lần nữa phát sáng lên. Nghĩ đến cái kia đại lục tuyệt địa Huyền Phong Nguyên, nàng liền biết tới một cái khách hàng lớn. Nguyên lai công tử là muốn biết Huyền Phong Nguyên sự tình. Cái kia theo thiếp thân tới đi. Đạt được muốn đáp án. Tử Nương cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem Diệp Băng dẫn tới cái nào đó gian phòng trước đó. Người sau dương mắt nhìn lại, chỉ gặp căn phòng kia trên cửa phương, treo một cái nho nhỏ mộc bài, trên viết địa vực hai chữ. Vị công tử này, Huyền Phong nguyên tình báo giá cả cũng không tiện nghi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đang lúc Diệp Băng muốn đẩy cửa vào thời điểm, Tử Nương thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy cái gì, mà đối với câu nói này, Diệp Băng chỉ là khẽ ừ, chính là đẩy ra căn phòng kia chi môn, như vậy khí định thần nhàn, nhìn ngược lại không như cái không có tiền chủ, thấy Diệp Băng cũng không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường. Tử Nương lẩm bẩm một câu, sau đó xoay đầu lại nàng, lại đem tầm mắt nhắm ngay một vị khác vừa mới bước vào thông hiểu các quý khách. Đi vào phòng bên trong Diệp Băng, đối diện nhìn thấy chính là một cái con mắt có chút bế hạp trung niên nhân. Tựa hồ liền hắn tiến đến đều không có phát hiện, cho đến hắn đi đến bên cạnh bàn trong ghế tọa hạ. Trung niên nhân kia mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Ngươi cần gì tình báo? Vị này thái độ nhưng so sánh bên ngoài cái kia Tử Nương kém xa. Vừa lên đến liền nói thẳng, căn bản không có chút nào nói nhảm. Bất quá Diệp Băng chính cần dạng này trực tiếp, ngược lại là thiếu đi hắn không ít phiền phức. Các ngươi nơi này có Huyền Phong Nguyên chỗ sâu địa đồ sao? Mặc dù cái kia Mi Sùng đã từng nói Huyền Phong Nguyên chỗ sâu cho tới bây giờ đặt chân qua, liền xem như tiến vào cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống đi ra. Nhưng nếu đây là vô cùng thần bí thông hiểu các, cái kia hỏi một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục nha. Có, ngươi là muốn kỹ càng hay là giản lược, nào biết được ngay tại Diệp Băng không có ôm hy vọng quá lớn thời điểm. Trung niên nhân kia lại là liền một chút do dự đều không có. Trực tiếp liền tiếp lời, làm cho Diệp Băng đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật có, cơ hồ là vô ý thức, Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo nghi vấn thanh âm. Lập tức làm cho trung niên nhân kia trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Đây là tại nghi ngờ chất vấn thông hiểu các năng lực sao? Ta thông hiểu các nói có, tự nhiên là có, người đến cùng có mua hay không? Trung niên nhân không nhịn được, tiểu tử này nhìn tuổi còn trẻ, làm sao đầu óc giống như có chút thật không minh bạch. Chẳng lẽ lại là đến tiêu khiển chính mình? Mua, đương nhiên mua, kỹ càng Huyền Phong Nguyên địa đồ bao nhiêu tiền? Diệp Băng đến nơi này chính là làm chính sự. Nghe vậy trực tiếp nhẹ gật đầu, mặc dù hắn biết giá tiền này có thể sẽ không quá tiện nghi. Nhưng trung niên nhân kia mới mở miệng, hay là đem hắn giật mình kêu lên, 30 vạn kim tệ. Trung niên nhân lông mày đều không hề nhíu một lần, trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Băng nói ra cái này 5 chữ. Mà lại hắn thần sắc trên mặt đơn giản chính là đương nhiên. Hoàn toàn không có cảm thấy mình là công phu sư tử ngọa mân ni cái gì. 30 vạn kim tệ. Ngươi tình báo này giá cả. Làm sao so một kiện cực phẩm thiên khí còn cao hơn. Mà lấy Diệp Băng định lực. Giờ khắc này cũng trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên. Thành như hắn nói. Một kiện cực phẩm thiên khí. Thậm chí là có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí. Tối đa cũng liền 20-30 vạn kim tệ thôi, đây chỉ là một Huyền Phong Nguyên tình báo, vậy mà liền báo giá 30 vạn kim tệ, đây là đem người trong thiên hạ cũng làm thành kẻ ngu sao. Thông hiểu các cái này làm ăn phương pháp, thật đúng là một vốn bốn lời a. Hết chương.